Một màn vừa rồi đối với một số người có giao tiếp rộng trong giới kinh doanh liền sẽ nhận ra Âu Trác Vĩ, không khỏi bất ngờ vì sự xuất hiện của anh còn thêm mở rộng tầm mắt, khi anh lăn xả không ngại nguy hiểm bản thân để cứu một cô người mẫu. Đạo diễn người Pháp bước đến tỏ vẻ bối rối và hối lỗi, ngặt nổi Âu Trác Vĩ không cho ông ta mặt mũi, chẳng thèm đối hoài đến, dù là cái liếc mắt. Mạnh mẽ ôm lấy Quan Chi Âm chẳng thèm dừng bước đi ngang qua ông ta. Lúc này người đại diện của PNI mới chắc chắn là bà không nhìn nhầm, mặt bà ta lúc trắng lúc xanh, vội vã tiến đến. Chủ tịch Âu, cô ấy không sao chứ? Bà ta vô cùng bất ngờ vì sự có mặt của Âu Trác Vĩ nơi này, nhưng không dám tò mò, điều cần thiết là hỏi thăm Quan Chi Âm. Bước chân Âu Trác Vĩ chựng lại, nhìn bản tên trên áo bà ta. Đôi mắt màu nâu sâu thẳm trở nên sắc lạnh. Trình Kha cho luật sư liên hệ với tập đoàn PNI. Tôi không muốn đầu tư vốn cho họ nữa. Vâng, chủ tịch, nhìn khuôn mặt tội nghiệp của người đàn bà trung niên. Trình Kha ngao ngán thở dài, có chút thương cảm. Một lời nói ngắn gọn của Âu Trác Vĩ làm những người có mặt sợ hãi, mà người hốt hoảng thật sự là đại diện của PNI. Bà ta há hốc mồm, qua mấy giây mới tiêu thụ lời nói của Âu Trác Vĩ, liền nhanh chân đuổi theo. Đây là trách trách của bà ta, nhưng lại đem đến hậu quả nặng nề cho tập đoàn. Thật là có 10 mạng cũng đền không xong. Dĩ nhiên với việc tập đoàn điêu đứng đồng nghĩa mọi thứ của bà cũng tiêu tan. Chủ tịch Âu, xin anh bớt giận. Đây là chuyện quan trọng, mong anh nghĩ đến thâm tình của hai bên bao năm qua. Là lỗi của tôi xin lỗi anh. Chủ tịch Âu, nói đến đây bà liền bị hai vệ sĩ của Âu Trác Vĩ ngăn lại, chỉ bất lực nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh. Annie là người từ đầu đến cuối không hề chạy ra xem Quan Chi Âm ra sao. Tuy cô ta có ý làm khó Quan Chi Âm nhưng không nghĩ đến Quan Chi Âm lại ngã xuống biển. Nhờ vậy mới được chứng kiến một màn tình cảm anh hùng cứu mỹ nhân thật khiến cho người ta vừa cảm động vừa ngưỡng mộ. Sự lo lắng, che chở của Âu Trác Vĩ dành cho Quan Chi Âm. Vì đau lòng anh liền nổi giận rút vốn khỏi tập đoàn PNI, không cần biết chỉ lời nói của anh đó là sự sinh tồn điêu đứng của bao nhiêu người. Annie xoay người, chăm chú nhìn theo bóng dáng quen thuộc. Nhưng ánh mắt anh chưa bao giờ nhìn thấy cô, chỉ một mực dành cho người con gái trong lòng. Có ngu dốt cũng nhìn ra tình cảm của anh dành cho Quan Chi Âm, hai tay Annie nắm chặt, ánh mắt đau lòng cũng trở nên đỏ hoe. Dầm, nhìn cánh cửa xe đóng chặt, Tiểu Du đưa tay sờ mũi, cô vì lo lắng cho Quan Chi Âm, từ lúc Quan Chi Âm xảy ra chuyện cô không được đến gần, muốn hỏi thăm một tiếng cũng không được. Vì Âu Trác Vĩ khư khư ôm chặt chị của cô vào lòng, vẻ hung ác trên khuôn mặt đẹp đẽ đó, có ai can đảm dám tiến lại, dù cô rất lo lắng nha. Ngốc, lên xe của tôi, Trình Kha cốc nhẹ vào đầu Tiểu Du, thấy khuôn mặt tội nghiệp của cô nhóc, có lẽ đã bị chủ tịch của anh ta hù dọa cho sợ rồi. Anh ta hắng giọng an ủi, yên tâm đi, cô ấy không sao đâu, có chủ tịch chăm sóc, em không cần lo. Lên xe tôi đưa em về khách sạn, Tiểu Du ngẩng mặt nhìn Trình Kha, cô cắn môi nhỏ giọng đáng thương. Nhưng tôi rất lo cho chị ấy, tôi muốn bên cạnh chị ấy lúc này. Em bỏ ngay suy nghĩ đó đi, em nhìn còn không thấy à? Trình Kha cau mày, lại nhìn đôi mắt hơi ươn ướt của cô, vừa bực mình lại tội nghiệp. Hay là như vậy, em chứ về khách sạn trước, tôi có tin gì sẽ báo em biết, được không? Được không, không được thì cũng đành chịu. Cả anh ta bây giờ còn không dám đến gần Âu Trác Vĩ. Khi lần đầu tiên nhận lệnh bảo vệ và giám sát Quan Chi Âm, anh đã cảm giác được sự quan tâm đặc biệt của Âu Trác Vĩ dành cho Quan Chi Âm. Thời gian sau này anh liền chắc chắn chủ tịch của anh là động lòng thật sự, còn bí mật được giấu kín, người ngoài không biết thì thôi, nhưng riêng anh rất rõ thân phận vị trí của Quan Chi Âm đối với Âu Trác Vĩ không hề đơn giản. Từ khi bắt đầu làm việc cho Âu Trác Vĩ, nên anh rất rõ ngài chủ tịch trẻ tuổi của mình, ngoại trừ Quan Chi Âm, Âu Trác Vĩ chưa bao giờ cho người khác sắc mặt tốt. Tiểu Du buồn bã không cam lòng gật đầu. Đi thôi, Trình Kha xoay người tiến về chiếc xe khác, mở cửa cho Tiểu Du, anh ta cũng ngồi vào lăn bánh nối theo xe của Âu Trác Vĩ, bỏ lại một mớ hỗn độn phía sau. Nếu Tiểu Du buồn bã vì không được gặp Quan Chi Âm. Còn trong xe phía bên này, Quan Chi Âm đang rơi vào thế khó xử, chiếc xe được ngăn cách để lại thế rời của hai người. Lúc này Âu Trác Vĩ, để cô nằm trên ghế. Vóc dáng cao to chen chút chật chội trong xe, lột đồ ướt trên người cô ra. Tá, anh quay mặt sang chỗ khác đi, để em tự thay. Tuy vẻ mặt anh lúc này rất dọa người, nhưng cô rất ngại ngùng phải để anh lột đồ cô ra, đã vậy còn ở trong xe. Em im miệng, bất ngờ Âu Trác Vĩ quát lớn cắt ngang lời cô. Quan Chi Âm im bật, mắt cũng đỏ lên, lớn đến như vậy chưa một ai quát mắng cô bao giờ. Cô mím môi quay mặt vào trong thành ghế chẳng thèm để ý đến anh nữa. Người phụ nữ này, lúc ngã xuống biển, chân chảy máu, sao không thấy rơi giọt nước mắt nào? Giờ anh chỉ mới quát nhẹ, đã muốn khóc còn giận dỗi với anh. Đúng là chỉ giỏi tỏ thái độ với anh, đúng là cô đã bị anh chiều hư rồi mà. Nhưng không hiểu sao, nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ, nước mắt lờn quanh khóe mi anh lại thấy chột dạ, cảm thấy có lỗi. Âu Trác Vĩ thở dài, cũng không dè dà sợ cô nhiễm lạnh, giúp cô thay quần áo sạch vào. Không yên tâm lại lấy chiếc áo bông mà Tiểu Du lấy thêm lúc giúp cô lấy túi sách mặc vào cho cô. Xong xuôi anh mới ngồi lên ghế, đặt chân cô lên đùi mình quan sát tỉ mỉ, lau đi vết máu trên bắp chân của cô, thì ra lúc cô ngã bị va vào đá chỉ là rách da, vết thương không sâu lắm. Quan Tri Âm cảm nhận bàn tay ấm áp của anh dịu dàng nâng niu chân cô, ánh mắt chăm chú giúp vô xem vết thương. Trái tim non nớt không ngừng thổn thức, tuy tính khí người đàn ông này không được tốt, nhưng cô cảm nhận sự chân thành từ anh đối với cô. Rồi nhìn anh ngồi đó, vẫn mặc bộ đồ ẩm ướt, lòng cô mềm nhũn. Tô Trác Vĩ thật sự rất muốn ôm cô vào lòng nhưng nhìn lại áo quần ấm ướt của mình, nên đành ngồi im nhìn cô đang cố tình gây sự giận dỗi. Chương 37, chăm sóc. Xe vừa ngừng ngay biệt thự, Tô Trác Vĩ liền bế Quan Tri Âm lên lầu đặt cô ngồi trên giường, sau đó anh vào phòng tắm xả nước ấm vào bồn, mới quay trở ra bế Quan Tri Âm đi vào đặt cô trên thành bồn. Giúp cô cởi đồ, lần này Quan Tri Âm không ý kiến, chỉ là còn giận chuyện trên xe cúi gầm mặt chẳng đối hoài gì đến anh. Tô Trác Vĩ mắt liếc thấy thái độ bướng bỉnh của cô, anh vừa cởi áo cho cô vừa nhẹ giọng. Em ngâm nước biển quá lâu, bây giờ phải ngâm lại nước ấm, nếu không sẽ bị cảm. Nói không cảm động là giả, cô đang bị anh làm cho cảm động muốn rơi lệ đây. Quan Tri Âm không trả lời, mặc anh giúp cô cởi đồ. Anh cũng cởi sạch đồ mình, rồi mới ôm cô vào bồn. Ôi, Quan Tri Âm than nhẹ, cảm giác ấm áp lan tỏa từng lỗ chân lông, cả cơ thể mệt mỏi như được thả lỏng, cô lười biếng dựa vào lòng anh, để anh tắm cho cô. Gần nửa tiếng sau, hai người mới ra khỏi phòng. Quan Tri Âm mệt mỏi chui vào chăn liền bị Âu Trác Vĩ kéo ra, đặt đầu cô lên đùi anh. Dùng máy sấy hong tóc cho cô. Quan Tri Âm khép hờ mắt hưởng thụ, giờ cử động một ngón tay cô cũng lười, đến khi tóc cô khô, anh mới chuyển sang xoáy sơ tóc mình. Lúc Quan Tri Âm nghĩ anh sẽ để yên cho cô ngủ, cô mệt mỏi mắt mở hết lên, cảm thấy ngay vết thương ở chân, vừa rát vừa lạnh buốt, cố gắng hé mắt, thì ra Âu Trác Vĩ rửa vết thương cho cô, anh còn khom người thổi thổi vào vết thương. Âu Trác Vĩ, anh là người như thế nào? Quan Tri Âm rất muốn hỏi anh, rốt cuộc tình cảm anh đối với cô là như thế nào? Nhưng cô rất sợ câu trả lời của anh sẽ làm cô thất vọng. Em chịu rát một chút, thuốc này rất tốt, sẽ không để lại sẹo. Thấy Quan Tri Âm đăm chiêu nhìn mình, anh nghĩ làm cô đau, nên nhẹ giọng an ủi, sau khi thoa thuốc, anh tỉ mỉ lấy vải mỏng băng lại vết thương cho cô. Cốc cốc, vào đi, người giúp việc bước vào, trên tay là khay đựng hai ly sữa nóng. Cô để đó đi, vâng, người phụ nữ trung niên hiểu ý để hai ly sữa lên tủ rồi xoay người rời đi. Em uống đỡ ly sữa nóng rồi ngủ. Quan Tri Âm ngoan ngoãn ngồi dậy, cô cầm lấy ly của mình, rồi đưa tay cầm ly của anh, nhỏ giọng đưa trước mặt anh. Anh cũng uống đi, không giận nữa sao? Nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của cô, Tô Trác Vĩ buồn cười, sao có thể đáng yêu đến thế. Anh nhận lấy ly sữa từ tay cô một hơi uống sạch. Sau khi mọi thứ xong xuôi, Tô Trác Vĩ tắt đèn, leo lên giường kéo Quan Tri Âm vào lòng. Quan Tri Âm chủ động vòng qua eo anh, yêu thương hôn lên tóc cô, anh thì thầm bên tai cô. Còn sợ không? Một chút, giọng Quan Tri Âm lí nhí, vùi khuôn mặt vào ngực anh nghe từng nhịp tim mạnh mẽ của anh. Không biết từ khi nào cô quyến luyến vòng ôm này, hơi thở này. Lần sau dù là công việc đi chăng nữa, nếu thấy không ổn, phải từ chối, không được để bản thân mình nguy hiểm như thế nữa. Hiểu không? Em biết rồi, Quan Tri Âm dù gì trả lời. Cứ tưởng cô sẽ ngang bướng vươn cổ cãi lại như mọi hôm. Âu Trác Vĩ bất ngờ nhìn xuống, đã thấy cô dựa vào lòng anh, mắt nhắm nghiền, miệng hé mở thở đều đều. Chắc là cô nhóc này mệt lắm rồi. Anh cẩn thận xem lại nếp chăn, kéo lên vai cô, hôn lên trán, siết chặt vòng tay ôm trọn lấy cô. Nhìn cô bình yên ngủ trong vòng tay mình, lúc này hơi thở anh mới ổn định, nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Lúc đó nhìn đồng hồ đã giờ nghỉ trưa nên anh muốn đến đưa cô đi ăn, nhưng khi đến nơi vẫn thấy cô chăm chỉ làm việc, hỏi ra thì mới biết cô đã đứng giữa biển hứng trọn gió biển tạo dáng hơn 5 tiếng đồng hồ. Thật sự mà nói, lúc đó anh đã muốn bộc phát cơn giận, nhưng nghĩ đến tính tình ngang bướng của cô chắc chắn sẽ không nghe theo nên đành xót xa, đứng từ xa quan sát. Thế mà anh chỉ mấy phút rời mắt khỏi cô, để vào xe nghe điện thoại cơ mật. Cô lại đi ra gành đá và xảy ra chuyện. Lúc nghe tin anh chỉ có một cảm giác trái tim mình thở không nổi. Biết là cô không sao, nhưng anh rất tức giận, giận chính mình không bảo vệ tốt cho cô, giận những người đó đã đưa cô vào thế nguy hiểm, cũng giận cô vì không biết thương bản thân mình. Nếu là lúc trước khi lên cơn giận anh có thể hủy hoại tất cả thế mà bây giờ tâm tình của anh đều bị cô khống chế, còn phải dè dặt quan sát cảm xúc của cô. Muốn nổi giận với cô lại không nỡ nên đành bắt những người khác gánh chịu vậy. Anh cũng hết cách với cô rồi, nổi giận cũng chẳng được, la mắng cũng không xong. Thế nào cũng không nỡ cô vừa bướng bỉnh lại ăn vạ. Bằng cách nào anh cũng phải dỗ dành, đấy là tự làm tự chịu. Ai biểu anh cho cô đặc quyền hành hạ anh? Trên sân thượng thoáng mát và rộng lớn, trồng rất nhiều hoa và cây kiểng, người đàn ông ngoài trung niên sắc mặt tuy không được tốt, tuổi đã ngoài tứ tuần, ông lại có vóc dáng phong độ. Dương Hoa, sức khỏe anh không được tốt sao lại ra đây nữa rồi? Người đàn ông quay đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp tuy tuổi đã xế chiều nhưng vẻ đẹp dịu dàng của bà luôn không thay đổi. Ông liền để bình xịt nước sang một bên, bước đến ngồi xuống bàn, nhưng khi di chuyển để ý sẽ thấy một chân ông đi rất chậm, phải dùng gậy để chống, đó là hậu quả để lại của tai nạn xe năm đó, tưởng đâu ông đã không thể đi lại nhưng nhờ sự chăm sóc của người phụ nữ trước mắt ông mới có ngày hôm nay. Để điểm tâm lên bàn, Bảo Lan nhanh tay đỡ lấy người chồng, cẩn thận dìu ông ngồi xuống. Anh ăn đi, đây là bánh táo đỏ mới khai trương, anh xem có hợp khẩu vị hay không. Dương Hoa đưa mắt thâm tình nhìn bà, với bà ông nợ bà tình nghĩa rất nặng, có lẽ cuối đời cũng không trả được. Rất vừa miệng, em ăn đi. Hai người tuy đã tuổi xế chiều nhưng vẫn rất tình cảm. Chương 38, cố chấp. Bảo Lan im lặng vài giây rồi cẩn trọng nhìn chồng, sắc mặt ông không được tốt khiến bà rất lo lắng. Dương Hoa, anh có muốn em gọi điện cho David về thăm anh không? Không, không cần, anh thật sự không sao, em đừng quá lo lắng. Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ông, bà xoa nhẹ. Còn không phải vì em hay sao? Là do em mới khiến cha con anh bất hòa. Nhưng em thấy rõ David rất lo lắng cho anh. Mấy ngày trước khi anh bị ngã, trong đêm nó liền bay sang. Chỉ vì nó không bỏ được khuất mắc với em mà thôi. Chân mày nhíu lại, hiện rõ nỗi buồn trong mắt ông. Ông cúi đầu thì thầm, chờ bàn tay nắm lấy tay bà than thở. Không phải do em, nó giận anh mà thôi. Nó giận vì anh mà mẹ nó chết, nó giận anh khi mồ mẹ nó chưa ấm, anh đã thay lòng đổi dạ. Nó giận anh nhu nhược biết kẻ thù là ai nhưng vẫn nhắm mắt cho qua, trốn tránh hưởng lấy yên bình. Dương Hoa, anh không phải người như vậy. Là do em một mực muốn bên cạnh anh, tại sao anh không nói cho David hiểu? Còn vì anh muốn trốn tránh, là bảo vệ David, anh sợ thảm cảnh sẽ lặp lại như ngày xưa. Em tin nếu David nghe anh nói rõ, nó sẽ không giận anh nữa. Ông cười chua chát bất lực lắc đầu. Vô dụng thôi, lúc đó nó chưa trưởng thành, nó đã khăng khăng giữ lấy chấp niệm này. Bây giờ nó lại có quyền thế, một tay che trời. Những lời anh nói nó có để vào tai. Đã vậy bên cạnh nó còn có Âu Lang. Đứa em vợ này lúc nào cũng chống đối anh, từ ngày chị của cậu ta mất nó càng oán hận anh nhiều hơn. Nhưng dù sao anh cũng cảm ơn cậu ta. Cậu ta không tiếc mọi thứ để giúp đỡ David. Anh biết Âu Lang không thích anh, nhưng nó rất thương David, có cậu ta bên cạnh David, anh rất an tâm. Bảo Lan đau lòng nhìn ông, biết là ông nói thế. Nhưng bà rất hiểu ông rất khao khát tình cảm của con trai mình. Thôi, anh ăn đi, em tin có ngày họ sẽ hiểu được nỗi lòng của anh. Ông gật đầu, thật sự có ngày đó sao? Ba, mẹ, Bảo Lan quay sang, mắt thấy Annie đang đi về hướng họ, liền kéo tay con gái của mình. Con mới về à, ăn chút gì đi. Annie đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện. Ba, hôm nay con có gặp David. Tuy ông là ba dượng của cô, nhưng từ khi còn nhỏ cô đã thích gọi ông là ba, chỉ mong sau này lớn lên ngoài là con gái của ông còn là con dâu của ông. Vừa nghe nhắc đến tên con trai mắt ông liền sáng. Con gặp David sao? Annie gật đầu buồn bã. Đúng vậy, hôm nay con gặp anh ấy xuất hiện cùng Quan Chi Âm. Con nói gì, người David qua lại tên là Quan Chi Âm sao, cô ta là người mẫu à? Annie bất ngờ với thái độ của ông, cô ta cẩn trọng gật đầu. Ba, có gì sao ba, cô ta là người mẫu, mà ba biết rồi, giới nổi tiếng rất phức tạp, con sợ David sẽ bị tổn thương. Nhưng dường như ông không còn tâm trí để vào tai lời nói của Annie. Ánh mắt có chút phức tạp. Thôi, hai mẹ con nói chuyện đi, ba mệt vào nghỉ trước. Để em đưa anh vào. Bảo Lan đứng lên dìu ông về phòng. Vài phút sau bà trở lại, nhìn thấy con gái vẫn ngồi đó, không biết suy nghĩ điều gì. Annie, con vẫn không buông bỏ được. Cô ta xoay mặt nhìn mẹ mình, vẻ mặt cố chấp. Con sẽ không buông bỏ. Bà bất lực thở dài. David, nó không thương con. Tại sao con lại cố chấp như vậy? Annie nghe lời mẹ, tại sao phải tự làm khổ mình như thế? Mẹ, chứ mẹ nghĩ ba yêu mẹ sao? Con, Bảo Lan tức giận vì lời nói của con gái. Annie không phục nói tiếp. Người ba yêu thật sự là mẹ David chứ không phải là mẹ, nhưng tại sao mẹ vẫn một mực bên cạnh còn muốn làm vợ ba? Vậy tại sao mẹ lại khuyên con mà không ủng hộ con? Mẹ biết từ lần gặp đầu tiên con đã nhận định cả đời này ngoài anh ấy con sẽ không yêu ai. Bảo Lan đau lòng nắm tay Annie. Chuyện của mẹ và con khác nhau. Đúng, người ba con yêu nhất có thể không phải là mẹ. Nhưng dù sao ông vẫn chấp nhận mẹ và tình cảm mẹ dành cho ông ấy. Nhưng David thì khác, tính tình nó khó lường thâm sâu. Nó cô có sự cảm thông hay trắc ẩn dành cho con. Nó chưa bao giờ cho con cơ hội huống gì chấp nhận tình cảm của con. Người như David con yêu không nổi đâu. Nếu ai được nó yêu đó là hạnh phúc, còn ngược lại sẽ là đau thương. Annie, mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Mẹ con mệt rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đây. Annie càng nghe càng khó chịu, cô lấy tay Bảo Lan ra, đứng dậy rời đi. Bà thở dài, đau lòng nhìn bóng lưng cố chấp của con gái. Chương 39, hình ảnh được tiết lộ. Nếu trong lúc này Quan Tri Âm đang chăn ấm nệm êm, nằm trong vòng tay của Âu Trác Vĩ, thì ngoài kia tin tức cô ngã xuống biển khi quay quảng cáo ở Pháp, được lan truyền một cách chóng mặt trên các diễn đàn trong nước, có cả hình ảnh của cô chật vật trong lúc được mọi người cứu lên. Nhưng điều đặc biệt của tin tức chấn động là hình ảnh Âu Trác Vĩ ôm cô trong vòng tay. Hình ảnh lan truyền khiến các fan ruột của Quan Tri Âm vô cùng lo lắng và bất ngờ xen lẫn tò mò, không biết quan hệ của họ là gì. Nhưng ngặt nổi hiện giờ chẳng ai biết được chính xác tin tức về cô. Phần đại đa số đều tập trung vào hình ảnh của Âu Trác Vĩ ôm ấp Quan Tri Âm, không biết từ đâu phóng viên lấy được thông tin và những tấm ảnh này. Nhưng phải nói, đây là tin tức khiến cả giới giải trí lẫn truyền thông và người hâm mộ đều chấn động. Anna rối rắm, đi lại trong phòng làm việc. Tại sao lại không nghe máy chứ, nghe máy đi chứ. Chị, Anna, chung reo một lúc lâu, giọng Tiểu Du mới vang lên. Em làm gì giờ này mới nghe máy hả? Anna tức giận quát trong điện thoại. Chị Anna, em, xin lỗi, em không nghe thấy. Anna cảm thấy Tiểu Du có gì đó không đúng, nhưng điều Anna bây giờ quan tâm là Quan Tri Âm. Chị hỏi em, chuyện Tri Âm quan trọng như vậy, tại sao em không báo chị? Còn nữa, tình hình Tri Âm bây giờ ra sao? Bao nhiêu năm làm quản lý các ngôi sao, cô ta chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại như thế này. Chuyện xảy ra rồi, thông qua báo chí mới đến lượt cô ta biết. Trong điện thoại im lặng vài giây. Chị Anna, theo em biết chị Tri Âm không có sao ạ? Tức là bây giờ em không bên cạnh Tri Âm, hai đứa bị làm sao vậy? Chị gọi cho Tri Âm không được, còn em tại sao không bên cạnh chăm sóc cho Tri Âm? Chị Anna, em, chị đừng giận, em cũng muốn bên cạnh chị Tri Âm. Nhưng làm sao, em bị gì mà chưa ấp a ấp úng vậy hả? Là người đó đưa chị Tri Âm đi, không cho em đến gần. Anna cau mày, người đó, Anna liền nhìn xuống những bê dê cuốn tạp chí đang nằm trên bàn, giọng cũng dịu đi chút ít. Tiểu Du, vậy chuyện Âu Trác Vĩ và Quan Tri Âm là thật sao? Người đàn ông bí mật đó là Âu Trác Vĩ, chủ tịch tập đoàn Âu Thị đúng không? Dạ đúng ạ, anh ta đưa chị đi, còn không cho em đến gần. Nhưng qua hỏi thăm tình hình chị ổn rồi ạ. Anna trầm ngâm trong giây lát rồi mới lên tiếng. Lần này phải nói Quan Tri Âm đã leo quá cao thật rồi. Dĩ nhiên leo cao thường rất nguy hiểm, nhưng cô ta cảm thấy sự nguy hiểm này đáng giá. Ừ, vậy em nghe ngóng tin tức Tri Âm chừng nào về nước giúp chị, có gì phải thông báo cho chị. Bây giờ bên đây hình ảnh Âu Trác Vĩ và Quan Tri Âm tràn lan khắp nơi, gây chấn động dư luận và truyền thông. Chị phải giải quyết đây. Vâng, em biết rồi ạ. Tiểu Du ôm điện thoại trầm ngâm. Không biết bây giờ Quan Tri Âm đã nắm tin tức này chưa? Đang suy nghĩ miên man, bất ngờ cả cơ thể rơi vào vòng tay ai đó. Trình Kha cúi người hôn lên bờ vai trắng mịn. Báo em tin vui, có muốn nghe không? Anh buông tôi ra trước đi. Trình Kha buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, đang nghiêng người né tránh anh. Tiểu Du kéo chăn cuộn tròn ôm chặt vào lòng, ngồi trên giường, mái tóc hơi rối, đôi môi sưng đỏ, ánh mắt to tròn không ngừng phòng bị người bên cạnh. Ánh mắt liếc trộm đống quần áo rơi lả tả trên thảm. Không khỏi muốn đâm đầu vào tường chết quách cho rồi. Cô không biết phải tỏ bày với ai. Cả buổi tối cô lăn qua lộn lại không thể nào chợp mắt vì lo cho Quan Tri Âm. Tiểu Du lấy hết can đảm gọi cho Trình Kha. Anh ta lại không hề giữ lời hứa, nói gì biết tin tức sẽ gọi cho cô. Tiểu Du đợi đến khuya vẫn không nhận được một cuộc gọi nào từ anh. Nhưng giận nhất là khi gọi cho Trình Kha.

Anh ta luôn suy nghĩ với tính cách của Quan Chi Âm tuy vẻ ngoài yếu đuối nhưng thực chất cô vô cùng bướng bỉnh, sống rất thanh cao không dễ gì lại chịu làm tình nhân trong tay Âu Trác Vĩ, còn giao cho người kia 32% cổ phần của ba mình mà cô xem lại vật quý báu có chết cũng không ưng thuận giao lại cho bất cứ ai. Cứ nhìn mà xem, dù ba anh dùng bao là thủ đoạn cũng không làm lung lay được ý chí của cô, huống gì là Âu Trác Vĩ. Chắc chắn Âu Trác Vĩ đã dùng thế lực để uy hiếp cô. Anh sẽ giúp cô rời khỏi nơi đó, anh không thể nào nhắm mắt làm ngơ để cô sống trong đau khổ được. Dù biết Âu Trác Vĩ là người không dễ đối phó, nhưng anh sẽ vì cô mà đấu tranh, tình yêu cũng được hay sự hối lỗi cũng được, miễn cô bình yên là anh an lòng. Nhìn chiếc xe quẹo vào cổng lớn ngồi biệt thự, An Phi ngừng xe lại, nhìn cánh cổng cao tường chưa biết có nên bấm chuông, thì cửa xe đã có người gõ. An Phi bình tĩnh hạ kính xe xuống. An thiếu gia, chủ tịch mời anh vào. Chương 44, An Phi ra tay. An Phi sửng sốt đôi lát, không ngờ mình lại bị phát hiện, nhưng cũng không nhiều lời, liền lái xe chạy vào cổng lớn. Xem như cũng tốt, anh cũng muốn đối diện với Âu Trác Vĩ làm rõ mọi chuyện. Còn nữa, anh muốn gặp Quan Chi Âm, và đưa cô đi cùng mình. An thiếu gia, xin mời. An Phi đi theo phía sau Zono, vừa vào trong sảnh đã bắt gặp Âu Trác Vĩ ngồi trên sofa, trên tay còn cầm ly rượu van đỏ tao nhã nhâm nhi. Mời ngồi. Âu Trác Vĩ ra dáng chủ nhà, hướng đến ghế lịch sự mời khách. Ánh mắt An Phi liếc nhẹ xung quanh, không thấy bóng dáng người mình muốn tìm, anh ta ngồi xuống. Cảm ơn, không biết tôi đến đây không báo trước như thế có phiền đến chủ tịch Âu hay không. Khác với bộ dáng xem anh là kẻ địch của An Phi, Âu Trác Vĩ vẫn rất thoải mái, bên môi mang ý cười. Không phiền, chỉ là tôi không thích bị người khác đi theo đuôi, cảm giác không thoải mái tí nào. Không ngờ Âu Trác Vĩ thẳng thắn như vậy, không chừa một chút mặt mũi cho anh ta. An Phi cười nhạt, tôi cũng không muốn làm thế. Tôi chỉ muốn gặp Chi Âm. Âu Trác Vĩ nhướng mày. An thiếu gia, tôi nhớ không lầm hai người bây giờ hình như không còn quan hệ. Ngược lại bây giờ cô ấy lại là người phụ nữ của tôi, thế mà anh lại chạy đến đây, nói muốn gặp là gặp sao. Hình như anh quá xem thường tôi thì phải. Đôi mắt Âu Trác Vĩ không còn vẻ thoải mái như lúc đầu mà là sự chiếm hữu, ánh mắt trở nên biến hóa, khóa chặt khuôn mặt trở nên khó coi của An Phi. An Phi cũng không vì lời nói của Âu Trác Vĩ mà trở nên e dè, anh ta thở nhẹ, giọng nói mang chút chân thành cũng có chút nhún nhường. Chủ tịch Âu, chuyện của tôi và Chi Âm có một số hiểu lầm, người ngoài nhiều lúc không hiểu được. Nhưng không giấu gì anh, hôm nay tôi đến đây là muốn mang Chi Âm đi. Những gì Chi Âm nợ anh tôi sẽ thay cô ấy trả. Người ngoài ý là nói anh sao? Zono và Bill đứng phía sau như hít phải khí lạnh từ người Âu Trác Vĩ tỏ ra, nghĩ rằng Âu Trác Vĩ nổi giận, không ngờ lại thấy Âu Trác Vĩ bật cười, giọng cười trầm ấm nhưng đầy khiêu khích, nhưng tiếng cười vừa dứt là lời nói như gió lạnh thổi vào, khiến ai có mặt đều hiểu An Phi đã chạm đến giới hạn của anh là Quan Chi Âm, dù chủ tịch của họ lạnh lùng ít thể hiện cảm xúc nhưng trong bọn họ không ai không thấy được giá trị của Quan Chi Âm trong lòng của Âu Trác Vĩ. An thiếu gia, tôi phải khen anh quá ngạo mạn hay là thiếu suy nghĩ đây? Anh theo dõi tôi, vào nhà tôi, trước mặt tôi, lại nói muốn đem người phụ nữ của tôi đi. Anh xem Âu Trác Vĩ tôi là gì? Anh nghĩ mình có bản lĩnh đấy. An Phi tự nói với lòng, dù ra sao hôm nay anh cũng sẽ đưa Quan Chi Âm rời đi. Để cô phải sống với một người nham hiểm khó lường như Âu Trác Vĩ, cô sẽ ra sao? Chỉ nghĩ đến anh ta cảm thấy đau lòng. Không màn đến ánh mắt lạnh lẽo của Âu Trác Vĩ. Chủ tịch Âu, anh đừng hiểu lầm, tôi nào nghĩ đến đối đấu với anh. Nhưng tôi biết với địa vị của anh, bao nhiêu phụ nữ từ gia thế đến nhan sắc hơn hẳn Chi Âm đều mong muốn được anh nhìn đến. Mong anh không cần làm khó Chi Âm, xem như anh làm việc thiện cho mình. Âu Trác Vĩ cho mày như có gì đó suy nghĩ, bỗng đứng dậy cách một cái bàn nghiêng người hai tay chống lên bàn, nói vào tai An Phi, đủ chỉ để hai người họ nghe thấy. Được, vậy anh gắng đợi khi nào tôi chơi chán. Sẽ gọi anh đến đem cô ấy đi. Đồ khốn, anh nói gì, nói lại mà xem. An Phi thật sự không giữ nổi bình tĩnh, anh không cho phép ai có quyền sỉ nhục Quan Chi Âm, liền đứng phất dậy, nắm lấy cổ áo Âu Trác Vĩ hung hăng, hét lớn. Zono và Bill liền tiến lên, nhưng Âu Trác Vĩ phất tay không cho họ ra tay, hai người liền trở về vị trí. Vóc dáng Âu Trác Vĩ rất cao lớn, đứng với An Phi anh vẫn ưu thế cao hơn An Phi nửa cái đầu, anh đưa hai tay hất mạnh tay An Phi ra. An Phi không ngờ Âu Trác Vĩ lại nhanh nhẹn và sức lực khỏe đến thế, anh ta thụt lùi một bước mới đứng vững. Bộ dáng Âu Trác Vĩ thật ra muốn chọc An Phi phát điên, liếc mắt liền thấy thân ảnh màu trắng đang xuất hiện trên lầu. Âu Trác Vĩ kéo lại cổ áo, một lần nữa nghiêng người phía trước. Tức giận à, nhưng phải nói chi âm trên giường, chậc chậc làm người ta mất hồn. Khi nào tôi chơi chán sẽ cho anh nếm thử. Bốp, không thể nào kiềm chế được cơn giận. An Phi không hề nghĩ ngợi vung tay cho một cú đấm vào bộ mặt đẹp đẽ mà vô lại của Âu Trác Vĩ. Trác Vĩ, tiếng kêu hoảng hốt của Quan Chi Âm vang lên, cô nhanh chóng từ cầu thang chạy nhanh đến đỡ thân người cao lớn hưởng trọn quả đấm của An Phi anh ngã trên sofa, bên khóe môi còn có một chút máu, lúc này An Phi đã bị Zono và Bill khống chế lấy tay. Trác Vĩ, anh có sao không? Ánh mắt Âu Trác Vĩ khiêu khích nhìn An Phi, chân mày nhíu chặt lấy tay lau vết máu, lại nhìn sang khuôn mặt lo lắng của Quan Chi Âm khiến anh hài lòng. Không sao, em đừng lo. Chảy máu rồi, để em xem. Miệng nói không đau nhưng chân mày anh nhíu lại thật khiến Quan Chi Âm đau lòng không nói nên lời. Zono và Bill đưa mắt nhìn nhau, giờ mới hiểu vì sao An Phi có cơ hội ra tay với chủ tịch của họ. Chủ tịch của họ cũng quá nham hiểm đi mà. Chi Âm, Chi Âm. Nhưng lời An Phi im bật vì lúc này ánh mắt Quan Chi Âm nhìn anh ta như kẻ thù, tuy nói lúc biết mọi chuyện cô luôn tỏ ra lạnh lùng oán hận anh, nhưng bây giờ còn có sự chán ghét rõ rệt, trái tim An Phi đau nhói. Anh rất sợ thái độ này của cô, lại nhìn sang ánh mặt đang cười nhạo của Âu Trác Vĩ. Anh ta liền biết mình bị mắc bẫy của tên khốn này. An Phi, anh làm loạn đủ chưa? Lời tác giả các xó ai ca trong chuyện mình, có lẽ âm xấu tính nhất là Âu chủ tịch nhà này. Chương 45, thất bại của một người đàn ông. Đây là lần đầu tiên An Phi thấy Quan Chi Âm nổi giận như vậy. Dù là lần trước trong lễ đính hôn, cô phát hiện ra sự thật mình bị lừa dối, anh ta cũng không thấy cô mất bình tĩnh và nổi giận như bây giờ. Lợi dụng thời cơ Bill và Zono sơ hở, An Phi dùng hết sức vùng ra khỏi họ, lao nhanh qua kéo Quan Chi Âm về phía mình. Chi Âm không phải như em thấy đâu. Em đi theo anh đi có được không? Anh sẽ giải thích sau. Cánh tay bị An Phi nắm chặt, Quan Chi tức giận hét lớn. An Phi, anh điên rồi, buông tay, buông tay. Bốp. Á, Trác Vĩ, đừng đánh nữa. Tô Trác Vĩ lúc này không còn tâm trạng đùa cợt, chỉ cần mắt thấy An Phi kéo tay muốn mang Quan Chi Âm rời đi. Cơn giận cuộn cuộn dâng trào khiến anh muốn ra tay giết người, liền kéo Quan Chi Âm về phía mình, tay chân cùng hoạt động một lúc, An Phi hưởng trọn cú đấm cùng cái đạp vào bụng một cách tàn nhẫn không nhân nhượng của Âu Trác Vĩ. Phải nói Âu Trác Vĩ dùng lực rất mạnh, cả người An Phi va mạnh vào thành ghế rồi ngã trên thảm. Anh ta liền phun ra một ngụm máu. Quan Chi Âm hốt hoảng ôm chặt Âu Trác Vĩ ngăn cản anh lại, tránh để anh ra tay thêm nữa. Anh kéo cô ra bước đến một bước ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ áo An Phi. Trác Vĩ, Quan Chi Âm lo sợ Âu Trác Vĩ lại ra tay với An Phi, dù cô rất căm phẫn với hành động của cha con họ. Nhưng không thể rủ bỏ được hai năm qua An Phi đối xử với cô không tệ, dù đó là giả dối hay diễn kịch, cứ thế bảo cô trơ mắt để anh ta thê thảm như thế cô làm không được. Zono tiến đến ngăn Quan Chi Âm lắc đầu nhìn cô trấn an cho cô ngầm hiểu tạm thời Âu Trác Vĩ sẽ không làm hại An Phi. Bộ dạng An Phi lúc này vô cùng chật vật nhưng vẫn cố ngẩng mặt không e sợ nhìn vào mắt Âu Trác Vĩ. Làn môi mỏng nhếch lên nụ cười âm u, Âu Trác Vĩ gằng từng tiếng lạnh lẽo. Nghe cho thật kỹ, Quan Chi Âm là của tôi. Anh muốn cướp người của tôi, anh còn rất kém cỏi. Nghe rõ đây, lần này tôi sẽ rộng lượng bỏ qua cho anh nhưng sẽ không có lần sau. Cứ tin đi, nếu anh không bỏ mạng tôi cũng sẽ khiến anh tàn phế ngồi xe lăn suốt đời, nếu còn có cái tư tưởng đến đây muốn mang cô ấy đi. Anh hất mạnh An Phi xuống đất, từng câu như phun ra qua kẽ răng. Anh đứng dậy, cả thân người cao lớn che cả ánh sáng, nhìn An Phi nhếch nhác trên thảm. Lạnh lùng xoay người quay lại ôm lấy Quan Chi Âm vào lòng, bá đạo tuyên bố chủ quyền, ánh mắt màu nâu không có độ ấm, môi mỏng cất giọng châm chọc. An Phi, anh có biết thất bại của một người đàn ông là gì không? Là không hiểu rõ mình cần gì, làm gì và muốn gì. Anh chạy đến đây đòi đem người phụ nữ của tôi đi cùng anh. Vậy sau khi cô ấy đi theo anh kế tiếp sẽ làm gì, không phải cha con các người chỉ coi trọng 32% cổ phần thôi sao? Chưa kể đến Bạch Tố Tố, người phụ nữ bên cạnh anh 10 năm qua. Hừ, sao, một chân muốn đạp hai thuyền à? Hay bắt người phụ nữ của mình chịu tủi nhục chờ đợi đến 10 năm nữa? Anh sợ tôi làm tôi tổn thương Chi Âm sao? Nhưng người làm tổn thương đưa cô ấy đến đường cùng là cha con các người. Nghe đây, dù cô ấy bên cạnh tôi danh phận gì cũng được, nhưng tôi sẽ không để người phụ nữ của mình chịu thiệt thòi, vì tôi không hèn yếu như anh. Zono tiễn khách. Lúc chưa xác định thì không gì là chắc chắn, nhưng nếu đã xác định rõ ràng, anh luôn biết mình nên làm gì để bảo vệ người mình yêu. Từng lời anh nói như từng mũi dao đâm vào lòng An Phi, vạch trần sự thật mà anh ta không muốn nghĩ đến.

Và đừng quên vào trang cô úc đọc chuyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.